Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2, cũng là phần cuối của câu chuyện Tiểu thư ăn xong xin thanh toán. Chương 6. Lúc Chu Dĩ Mạt thay đồ xong, đang từ trong phòng đi ra, thì nụ cười trên mặt Thẩm Mặc đã được thu hồi. Anh đang ôm Chu Muội nói chuyện với nó. Anh vuốt vuốt cái trán cô bé hỏi xem có phải nó đã tốt hơn một chút rồi không? Có còn chỗ nào cảm thấy không khỏe? Chu Muội đều rành rọt trả lời từng việc. Con đã uống thuốc chưa? Thẩm Mặc hỏi cô bé. Chu Muội sợ nhất là uống thuốc, vội đổi đề tài nhàm chán này, lập tức làm nũng Thẩm Mặc. Ba, chừng nào ba mới dẫn con đi chơi nữa? Không được, bệnh vừa mới tốt lên một chút, làm sao mà đi chơi được? Thẩm Mặc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nói mau, có uống thuốc chưa? Chu Muội cúi đầu không nói lời nào. Chu Dĩ Mạt hừ một tiếng. Chu Muội, con suýt chút nữa là hù chết mẹ rồi, qua đây uống thuốc. Thẩm Mặc tiếp lời. Uống thuốc bệnh mới khỏi nhanh, chờ con hết bệnh, ba sẽ dẫn con đi chơi. Con muốn đi chỗ nào? Vườn thú. Được, con muốn đi coi con voi. Chu Muội khoa tay múa chân. Con voi, tại sao lỗ mũi này lại dài như vậy? Thẩm Mặc bị chọc cười ha ha, ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt thấy Chu Dĩ Mạt đang đối diện với ánh mắt anh. Trên mặt có chút lung túng không dám nhìn thẳng Thẩm Mặc. Trong ấn tượng của Thẩm Mặc, dáng vẻ của Chu Dĩ Mạt lúc nào cũng là kiêu ngạo, xa cách thế, nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ lập tức cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể mình căng cứng. Chết tiệt, anh tự mắng mình một tiếng, đột nhiên nghĩ muốn xông lên, hung hăng đè cô dưới thân mình, điên cuồng hôn cô, cùng cô ân ái, thật muốn. Nghĩ tới những hình ảnh mãnh liệt, nóng bỏng kia làm anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Thẩm Mặc có cảm giác mình sắp mất khống chế, cho nên quên mất lời định nói. Chu Dĩ Mạt mở miệng nói, Thẩm tiên sinh, chúng ta làm hòa. Hôm nay tôi có ở nhà nên sẽ vào bếp làm một ít món ăn mời anh. Hy vọng anh không từ chối. Thẩm Mặc suy nghĩ một lát rồi đáp được. Chu Dĩ Mạt mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp, còn Thẩm Mặc ôm Chu Muội ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình. Thẩm Mặc dù đang cùng Chu Muội chuyên tâm xem phim, nhưng trong lòng chỉ để ý Chu Dĩ Mạt. Anh quay đầu nhìn người đẹp trong nhà bếp một chút. Chu Dĩ Mạt khẽ cúi đầu, tóc vén lên thật cao, vài tóc xoăn xoăn rủ xuống đôi má quấn lấy đôi hoa tai ngọc trai của cô. Tầm mắt của anh rơi vào phía sau tai, có vài sợi tóc rơi lả tả của cô, còn có cả cái cổ tinh tế của cô. Anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thẩm Mặc để Chu Muội qua một bên nhẹ giọng nói, con gái, bà đi giúp mẹ con. Dạ. Ánh mắt Chu Muội cũng không có rời khỏi màn hình TV, gật đầu một cái. Lúc Thẩm Mặc đi vào nhà bếp, Chu Dĩ Mạt có chút bất ngờ. Thẩm Mặc nhe răng cười một tiếng với cô. Tôi giúp cô, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Được. Chu Dĩ Mạt cảm kích cười không nghi ngờ gì. Thẩm Mặc ở bên cạnh rửa rau, sắc thức ăn, lợi dụng thời gian rảnh ngắm nghía cô. Lần đầu tiên Thẩm Mặc nhìn thấy cô, liền cảm giác được vóc người cô thật là nóng bỏng, quyến rũ. Mà lúc này cô thể trang vừa mang vẻ đẹp thành thục, lại thêm mấy phần trong sáng. Xem ra cô vẫn còn rất trẻ tuổi. Tuyệt đối không giống phụ nữ đã sinh con chút nào. Anh càng nhìn càng thích. Ánh mắt nhìn cô luyến tiếc không rời. Lúc Chu Dĩ Mạt xoay đầu lại, phát hiện Thẩm Mặc đang nhìn mình không khỏi tò mò. Sao vậy? Lại đây, trên mặt cô dính chút vết bẩn. Thẩm Mặc tinh bơ đưa tay lau trên da thịt cô. Da thịt cô mềm mại lại trắng nõn, cảm giác sờ lên thật thích. Bởi vì hai người dựa vào nhau khá gần, nên anh còn có thể ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô. Xong chưa? Chu Dĩ Mạt thấy anh lau một hồi lâu mà vẫn chưa xong, không khỏi thấy có chút kỳ quái, hơn nữa có chút ngượng ngùng. Chờ một chút, vết bẩn này hơi khó lấy xuống. Thẩm Mặc ra tay lực tay lau một chút nữa mới ngừng tay. Thì ra là một nốt ruồi, hắc hắc, thật là ngại quá. Hả? Khóe môi Chu Dĩ Mạt co quắp. Tay nghề Chu Dĩ Mạt không tệ, Thẩm Mặc được ăn rất vui vẻ, mặc dù đối với anh mà nói, thứ anh muốn ăn nhất chính là cô. Sau khi Thẩm Mặc về đến nhà, người anh em vẫn ngọn thức làm cho anh suốt đêm không ngủ được. Thẩm Mặc vừa tắm nước lạnh vừa cười khổ. Này, người anh em, mới tới thật là muộn. Vốn Thẩm Mặc định nửa tháng sau sẽ ra nước ngoài, nhưng mà bây giờ anh đột nhiên muốn ở lại. Thẩm Mặc ở nhà làm việc 3 ngày, chỉ cảm thấy cảm hứng như suối tuôn.

bởi vì bọn họ không là gì với cô cả. Thế nhưng người đàn ông này, dù cho anh chỉ là người qua đường bình thường, thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, là người cho cô cả đêm hạnh phúc. Thẩm Mặc luyện judo, sức lực rất khỏe. Anh đem cô ôm thật chặt vào ngực, dùng cổ mình cọ cọ cô. Mạt Mạt, em nghe anh nói đi. Em hiểu lầm ý anh rồi. Ý của anh là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất thích em. Anh có cảm giác giống như đã từng quen biết em, giống như em đã xuất hiện trong mộng của anh cả ngàn lần. Chu Sĩ Mạt nghe xong những lời này không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ anh nhận ra cô sao? Mục đích anh tiếp cận Chu Muội thật ra cũng không đơn thuần, bởi vì chủ yếu là để gần em. Anh muốn Chu Muội tiếp nhận anh trước, sau đó em sẽ chấp nhận anh mới thắng lợi được. Nhưng là bạn gái anh đi, anh sẽ thương yêu Chu Muội thật tốt. Anh thấy Chu Sĩ Mạt há to miệng, một bộ dạng không thể tin lại muốn nói tiếp, vuốt vuốt đầu cô cưng chiều nói, nghe lời. Anh chân thành nở một nụ cười trước mặt cô. Anh biết nụ cười có bao nhiêu mê người. Anh thấy trên mặt cô xuất hiện hai dạng mây đỏ ửng thì liền biết mình đã thành công một nửa. Chu Sĩ Mạt nện đôi giày cao gót đi thật nhanh. Mới vừa rồi, suýt chút nữa cô đã rơi vào đôi mắt sâu thẳm nhu tình của anh. Lòng của cô thở ra hơi phù phù. Cô thậm chí còn tưởng là anh đã biết mình là nữ chính đêm đó. Thẩm Mặc từ từ lộ ra nụ cười xấu xa theo đuổi. Mạt Mạt, em đừng đi vội. Anh nói cho em nghe một bí mật có được không? Tôi không muốn nghe. Không được, nếu em không nghe anh sẽ tiếc nuối cả đời. Thấy anh nói chuyện đáng thương, Chu Dĩ Mạt ngừng lại. Vậy anh nói đi. Mạt Mạt, anh đối với em là nhất kiến trung tình. Chu Dĩ Mạt ngượng ngùng xoe mặt, nhưng trong lòng không khỏi buồn bực. Anh ưu tú như vậy mà lại thiếu phụ nữ sao? Cô tò mò hỏi. Tại sao anh không có bạn gái? Thẩm Mặc có chút lúng túng không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì anh đối với những cô gái khác đều không có hứng thú. Cho nên... Không thể không nói, Chu Sĩ Mạt vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào. Đây chính là thỏa mãn lòng hư vinh của cô thật lớn nha. Chỉ là dù thế nào đi nữa, cô cũng không phải phụ nữ tùy tiện. Cũng không phải chỉ có mỗi người đàn ông này theo đuổi cô sao. Cô đáp ứng, nhưng ngoài mặt lại nói cứng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh có ý đồ khác với tôi. Anh cũng không phải có ý đó, chỉ là rất thích em. Càng biết rõ con người em lại càng thêm thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Nếu như anh có chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa đổi. Thẩm Mặc thật bội phục tài năng diễn xuất của mình, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều phải thu phục được Chu Sĩ Mạt. Cho dù là diễn kịch con bò cười, anh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì anh thật sự rất muốn cô. Chu Sĩ Mạt không thể không nói rằng bản thân cô đối với anh cũng có ấn tượng rất tốt, đặc biệt là khi anh chăm sóc Chu Muội thật chu đáo. Nhưng cô không thể cứ như vậy mà đáp ứng, cô cũng không hiểu rõ anh lắm. Hơn nữa cô dù đã là mẹ, nhưng tính tình cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô cũng rất căng thẳng. Thẩm Mặc đối với phụ nữ là một cao thủ, vẻ mặt cô lúc này nói lên cái gì anh cũng biết, anh sắp thành công. Thẩm Mặc dừng lại một chút. Mạt Mạt, anh có chút nóng lòng. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà, cho em một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Anh cảm thấy có lúc lạt mềm buộc chặt cũng là cách tốt, có thể sẽ không để con thỏ nhỏ sợ quá bỏ chạy mất. Thẩm Mặc đưa cô trở về nhà, liền nở một nụ cười với cô. Nếu như cảm thấy suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho anh. Thẩm Mặc về đến nhà, tắm xong nằm ở trên giường, nhắm mắt lại liền nghĩ tới cô. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cảm giác mình chịu không nổi. Nhớ tới ngày hôm đó lúc cô tắm xong, hình dáng cặp tuyết lê kia nở rộ, trắng trẻo, mềm mại, đẫy đà, đến mức suýt nữa rớt ra khỏi chiếc váy ngủ. Nghĩ đến mà Thẩm Mặc miệng lưỡi đắng khô, thật là buồn bực, liền nhắn cho cô một tin nhắn. Mạt Mạt, em suy nghĩ như thế nào? Đối phương chưa trả lời, Thẩm Mặc bắt đầu gọi điện cho cô. Máy vừa thông đối phương đã lên tiếng. Này, cuối cùng là anh muốn như thế nào? Mạt Mạt, anh rất nhớ em. Nghĩ đến thôi mà đã thật đau lòng. Em nói cho anh biết anh phải làm thế nào bây giờ. Tôi làm sao biết? Chu Sĩ Mạt còn muốn dùng giọng nói lạnh lùng với anh, nhưng phát hiện ra lòng mình không thể nào cứng rắn được. Chương 7. Anh yêu thương, chăm sóc Chu Muội như vậy mà cô biết rõ anh là cha ruột của cô bé nhưng lại không nói ra.

chỉ là bằng bất cứ giá nào nhất định phải vượt qua cửa ải của lão đầu tử kia. Thẩm Mặc biết Chu mẹ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với Chu Dĩ Mạt nên anh cũng không làm phiền mà bắt đầu dọn dẹp phòng khách, hết quét rồi lại rửa, kéo sửa sang phòng khách thật sạch sẽ. Ước chừng thời gian cũng đủ lâu rồi thì đi vào nhà bếp sàn sóc mời Chu mẹ ra ngoài ngồi nghỉ để anh nhận vị trí bếp trưởng. Chu Dĩ Mạt nhìn anh chạy đông chạy tây không khỏi đau lòng, nói: "Thẩm Mặc, ba em đánh anh đau không?" "Đau, dĩ nhiên là đau, chỉ cần em hôn nhẹ thì anh sẽ hết đau." Thẩm Mặc nở một nụ cười gian xảo với cô. Chu Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn kiễng chân hôn nhẹ lên gò má của anh. Chu Ba đứng trước cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này, thản nhiên đứng nhìn bọn họ vừa nấu ăn vừa nhẹ giọng thầm thì. Ông cũng nhìn ra được bọn họ ở bên nhau rất ăn ý. "Ông ngoại, ba và mẹ thật là hạnh phúc." Chu muội bị Chu Ba ôm vào ngực, cười hi hi. "Ba con đối xử với con và mẹ có tốt không?" Chu Ba đột nhiên cảm thấy kiên trì của mình cũng không cần thiết. Con gái lớn như vậy rồi cũng nên tìm một người yêu thương nó. Ông là giáo sư đại học, lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm con gái. Mẹ của nó suốt ngày đi lo chuyện thiên hạ với mấy bà tám. Con gái của họ gặp chuyện thì bọn họ trước hết không có quan tâm hỏi han cô, mà lại nổi giận với cô. Ông dường như chưa từng nghĩ tới người yếu ớt nhất lúc đó là ai. Ba đối xử rất tốt với mẹ con, cũng rất quan tâm chăm sóc con và mẹ. Chu muội cười ha ha. Trước kia mẹ chỉ có một mình thật vất vả. Từ khi có ba thì mẹ cũng thoải mái hơn nhiều, cũng dành thời gian cho con nhiều hơn. Hắn tốt như vậy sao? Hắn có bạn gái khác không? Người này vừa nhìn đã biết không phải là người an phận. Không có đâu, ba là nhà thiết kế thời trang, mỗi ngày làm việc là rất bận rồi. Thời gian rảnh đều dành cho con và mẹ. Chu muội không chịu khuất phục mà ra sức tranh đấu. Ông ngoại, con biết ông ngoại ghét ba, nhưng mà đừng ăn hiếp ba con nữa. Con thật đau lòng, mẹ cũng sẽ đau lòng. Cái tên tiểu quỷ này, con ra chơi với bà ngoại trước đi, ông ngoại nói vài lời với ba con. Chu Ba cảm thấy cứ như vậy mà giao Chu Dĩ Mạt giao cho hắn thì vẫn chưa thể nào yên tâm. Chu Ba đứng trước cửa ra vào kêu một tiếng. Này, anh đến đây cho tôi. Thẩm Mặc xoay đầu lại, mặt nghi ngờ, Chu Phụ hừ lạnh một tiếng. Là kêu anh, dáng vẻ lẳng lơ giống như yêu tinh, tới đây. Thẩm Mặc không khỏi buồn cười. Xin lỗi, bác trai, con quên tự giới thiệu. Con họ Thẩm, bác có thể gọi con là Thẩm Mặc. Tôi quản tên anh làm chi? Đến đây, vào thư phòng với tôi. Chu Dĩ Mạt nhìn thấy ba mình muốn một mình nói chuyện với Thẩm Mặc có chút sợ, lắp bắp kêu. Ba! Không phải chuyện của con, ba muốn nói chuyện với hắn một chút. Chu Ba lạnh nhạt mở miệng. Thẩm Mặc trao cho Chu Dĩ Mạt một nụ cười trấn an. Chu Dĩ Mạt sau khi thấy bọn họ đi rồi thì đầu óc bắt đầu mất tập trung. Cô thật lo lắng hai người kia có khi nào xảy ra xung đột hay không. Thật lâu sau, Chu Ba và Thẩm Mặc từ trong phòng đi ra, mặc dù trên mặt còn chút bực mình, nhưng Chu Dĩ Mạt nhìn ra được là ông dường như có hơi vui vẻ. Chu Dĩ Mạt vội bước đến. Ba! Cũng được đó. Chu Ba liếc nhìn Thẩm Mặc, hừ lạnh một cái rồi nhìn Chu Dĩ Mạt không vui. Ánh mắt của con cũng không tệ. Ba! Chu Dĩ Mạt rất ít khi nghe ba mình khen người khác, nhìn thấy giọng điệu ba cô hòa hoãn không ít thì trong lòng không khỏi vui vẻ một chút, cũng tò mò nhiều hơn. Hai người vừa nói gì vậy? Bí mật đàn ông, tóm lại đừng để cho bà phát hiện hắn không đối xử tốt với con, nếu không bà sẽ lột ra hắn. Chu Ba vẫn còn một chút độc mồm độc miệng, nhưng mấy lời này nghe vào tai Chu muội cũng đã thấy rất thân thiết. Thẩm Mặc cười híp mắt giơ tay lên, thề, bác trai sẽ không đâu, con bảo đảm. Này, hai người rốt cuộc đã nói gì với nhau? Chu Dĩ Mạt thật tò mò mà Thẩm Mặc lại không cho cô biết. Cuối cùng bị quấn lấy không ngừng đành cười khẽ nói. Anh thật là phải cảm ơn mẹ anh một chút, lúc trước bà cho anh đi học đánh cờ. Hôm nay không chỉ thắng được nhạc phụ đại nhân mà còn giành được vợ. Chu Dĩ Mạt có chút kinh ngạc. Anh thắng ba em. Hắc, anh nghe nói ba em chưa từng thua. Anh muốn cho ba em một sự chắc chắn, cũng là muốn tìm cho mình một người bạn tốt. Là như vậy sao? Chu Dĩ Mạt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chu mẹ thấy bọn họ đã giải quyết xong mọi chuyện thì rất vui vẻ, mời mọi người cùng ăn cơm. Chương 10. Trong lúc ăn cơm, Thẩm Mặc có nhắc đến chuyện hôn lễ.

cảm giác có một đôi tay phơi cổ thật chặt, không nhúc nhích được. Chu Dĩ Mạt sật sật, giọng Thẩm Mặc vang lên bên tai cô, mang lẫn một chút uất ức. Mạt Mạt, tối hôm qua anh nằm mơ, thấy em không cần anh nữa. Anh rất đau lòng, chỉ sợ em thật sự không thương anh nữa. Anh bây giờ không thể sống thiếu em. Chu Dĩ Mạt còn muốn làm mặt lạnh, nhưng không khỏi mềm lòng đột nhiên nở nụ cười. Đừng giận nữa, em tiếp tục đi làm đi. Anh biết anh nói sai rồi, sau này anh sẽ không nói như vậy làm em đau lòng nữa. Thật xin lỗi, Mạt Mạt. Chương 11. Từ ngày hôm đó trở đi, Chu Dĩ Mạt quay lại công ty làm việc. Thẩm Mặc cũng được một nhãn hiệu nổi tiếng, bậc nhất trong nước mời làm nhà thiết kế chính. Dù cho hai người không có thời gian rảnh bên nhau, nhưng sẽ thường xuyên nhắn tin, dù chỉ là mấy lời đơn giản như mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt thường ngày. Vậy mà mới mấy ngày làm việc, Chu Dĩ Mạt đã làm Thẩm Mặc đau lòng, vì Chu Dĩ Mạt vừa về nhà thì chân cô đã mỏi nhừ không thôi, chỉ có thể ngồi phịch trên ghế sofa nghỉ ngơi. Anh vừa nhìn thấy chân cô liền thở dài một cái, dáng vẻ đau lòng. Anh oán giận nói, sau này không mang giày cao gót, làm chân em đau đến như vậy. Em có phải chạy tới chạy lui mệt chết đi được phải không? Công việc mà, không còn cách nào hết. Chu Dĩ Mạt còn cười, làm công việc thì phải như vậy. Thẩm Mặc hừ một tiếng, thái độ cũng không tốt lắm. Anh lấy cồn iốt giúp cô xử lý vết thương trên chân, sau đó nói, ngày mai đi đến phòng nhân sự. Hả? Chu Dĩ Mạt hơi giật mình. Một là em đi đến phòng nhân sự, hai là em ở nhà. Nhưng mà, đó là công ty của bạn anh, cũng đâu phải là công ty của anh. Nhưng mà cái gì, để anh sắp xếp cho. Thẩm Mặc để chân cô gác lên đùi mình, sờ sờ đầu Chu Dĩ Mạt, nói, anh không thể để vợ của anh cực khổ được. Chu Dĩ Mạt tròn mắt, nháy mắt một cái cũng không dám. Cô sợ nháy mắt một cái thì nước mắt tràn đầy trong hốc mắt sẽ rơi xuống. Chu muội cảm thấy từ khi có ba, mình trở nên vô cùng hạnh phúc. Mẹ cũng không bận rộn như trước, còn thường xuyên nghỉ phép. Bà lúc nào cũng dẫn cả nhà đi ra ngoài chơi, sau đó đem thật nhiều hình chụp hạnh phúc của bọn họ dán vào phòng. Nhưng mà đôi khi làm cô bé cực kỳ phát điên. Chẳng hạn như hôm nay, đã nói là 7 giờ sẽ xuất phát, nhưng mà đã 7 giờ rưỡi rồi mà papa và mama còn chưa chịu rời giường. Không biết đóng cửa ở trong phòng làm gì nữa. Cô bé kêu vài tiếng thì Thẩm Mặc trả lời, con gái ngoan, ba mẹ hơi mệt, muốn dậy trễ một chút, đợi lát nữa ba dẫn con đi chơi một chuyến 2 ngày 1 đêm, có thể nghỉ qua đêm ở bên ngoài nha. Chu muội là đứa trẻ dễ dụ, vừa nghe ngủ đêm ở ngoài thì rất vui vẻ. Lát nữa hai người gọi con nha. Nói xong ngoan ngoãn chạy về phòng. Mà lúc này Thẩm Mặc và Chu Dĩ Mạt đang ngủ sao? Dĩ nhiên là không phải, bọn họ đang vận động buổi sáng. Chu Dĩ Mạt đang bị Thẩm Mặc trói hai tay vào đầu giường. Cô giở khóc giở cười. Quả thật là làm người thì không nên có ý đồ xấu. Bởi vì sáng sớm lúc Chu Dĩ Mạt thức dậy, thấy Thẩm Mặc vẫn còn ngủ say, nên đột nhiên muốn đùa anh một chút, nên lấy cả vạt đang định cột tay anh vào đầu giường. Ai dè Thẩm Mặc đã tỉnh ngủ rồi, anh cười ha ha với cô. Mạt Mạt, em muốn làm gì? Ha ha, Chu Dĩ Mạt chỉ có thể cười khan. Em muốn làm gì thì cứ tiếp tục đi. Anh nằm trên giường. Cô khẽ khom người xuống, cảnh đẹp trước ngực lộ ra, làm cho Thẩm Mặc động đậy. Chu Dĩ Mạt chỉ cảm thấy một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Không khỏi có chút xấu hổ. Đôi tay run run không biết phải làm như thế nào. Thẩm Mặc cười, ngồi dậy ôm cô. Mạt Mạt, anh làm mẫu cho em xem trước. Vừa nói, anh vừa cầm lấy cả vạt nhanh chóng cột một tay của cô vào đầu giường. Thế cô không kịp phản ứng thì lại cầm một cái cả vạt nữa. Mạt Mạt, vừa rồi nhanh quá chắc em chưa nhìn rõ, nên anh làm lại một lần nữa cho em xem. Vừa nói vừa không để ý phản kháng của cô, cột cái tay còn lại vào đầu giường. Chu Dĩ Mạt đột nhiên hiểu ra, kêu khẽ một tiếng. Mò thả em ra. Muộn rồi, muốn trói anh sao? Anh hài lòng nhìn kiệt tác của mình cười ha ha. Anh ném chân sang một bên, ngồi xổm bên chân cô. Anh đầu tiên là cầm bàn chân mảnh khảnh của cô, sau đó vuốt ve xung quanh. Thỏng lét cô làm cô không ngừng cầu xin tha thứ. Thẩm Mặc, không cần,

chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác. Cô không nhìn anh, nhưng qua lời anh nói cô biết nhất định vẻ mặt anh đang đắc ý. Thẩm Mặc biết cô đang suy nghĩ cái gì nên nắm cằm cô xoay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô. Mạt Mạt, sao lại không dám nhìn anh? Em đâu có. Con nói không có, mặt đỏ tai cũng đỏ. Mạt Mạt, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi. Chuyện gì cũng đã làm rồi, sao lại còn đỏ mặt với anh? Ngón tay thon dài của anh làm loạn trên mặt cô hết ngát cái mũi, sơ sơ gò má phúng phính, rồi lại mờ ám mân mê môi cô. Mạt Mạt, nhìn anh. Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười, đưa ngón tay vào miệng cô bắt chước động tác nào đó mà đâm vào miệng cô. Chu Sĩ Mạt bị anh đột nhiên giở trò háo sắc thì bị dọa cứng người, chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng có thứ gì đó chảy ra. Chu Muội đi qua đi lại trong dòng nước lạnh như băng, đột nhiên xoay người lại hỏi, ba, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Chu Sĩ Mạt chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, như thế nào mà lại để Chu Muội bắt gặp? Thẩm Mặc tỉnh bơ rút tay ra, xoa xoa nước miếng bên môi cô, cười xấu xa, nói với Chu Muội. Con gái, sau này ăn ít đồ ngọt một chút, mẹ con đau răng, ba xem giúp mẹ. Dạ, Chu Muội đáp lại cũng không có phản đối gì hết. Cô bé gọi, ba, mẹ, hai người lại đây chơi, nước ở đây lạnh thật là lạnh, thật dễ chịu. Được. Thẩm Mặc đáp một tiếng, sau đó đỡ Chu Dĩ Mạt đứng dậy. Cô không có tí hơi sức cũng không muốn động. Lê lén đá anh một cái. Đáng ghét. Mạt Mạt, em bây giờ nhất định là có phản ứng. Thẩm Mặc nở một nụ cười mê người với cô, còn mang theo một chút xấu xa. Mới không có. Không có sao mặt em lại đỏ? Anh sờ sờ mặt cô. Mạt Mạt, đừng thẹn thùng, nói thật với anh đi, nếu không anh sẽ kiểm tra em tại đây. Cô bị lời trêu chọc của anh làm cho xấu hổ, bưng kín mặt. Có. Thật, anh hỏi ngược lại cô. Ừ, cô xấu hổ gật gật đầu. Thẩm Mặc vươn tay ra, cho anh sờ sờ. Anh, không được. Giữa nơi đông người mà anh sao lại không đứng đắn như vậy? Thẩm Mặc mỉm cười, chọc em thôi, khẩn trương cái gì? Cô tức giận đẩy anh ra. Mặc dù Chu Dĩ Mạt không muốn động đậy, nhưng Thẩm Mặc đã kéo cô xuống bên dòng suối. Ngồi sụp xuống cởi giày vớ của cô ra. Anh cầm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô. Chu Dĩ Mạt cảm thấy hành động này quá mức mờ ám, không khỏi muốn rút chân lại. Chân của em tốt hơn rồi, xem ra nên ít đi giày cao gót thì tốt hơn. Anh thả chân cô vào trong nước. Nước suối rất thoải mái, lạnh như băng lại sáng long lanh, cảm giác dễ chịu làm cô nhắm mắt lại. Thẩm Mặc ngồi giữa hai mẹ con, ôm hai người vào trong ngực, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn. Thẩm Mặc chưa trưởng thành đã bị đưa đi nước ngoài. Ở nước ngoài sống cuộc sống cô độc một mình. Anh cũng không có nhiều bạn bè, nên toàn bộ thời gian của anh đều dồn vào thiết kế thời trang. Anh dường như lúc nào cũng chỉ có thiết kế, quen quẩn trong những buổi họp báo. Thật ra trong lòng anh cũng ước ao có người làm bạn. Cuối cùng hôm nay, tâm nguyện cũng đã được thực hiện. Mạt Mạt, Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng, giọng nói thân mật, trầm thấp. Ừ, con gái. Dạ. Mạt Mạt, con gái. Anh rốt cuộc muốn gì? Ba rốt cuộc muốn gì? Chu Dĩ Mạt và Chu Muội đồng loạt lên tiếng. Chu Dĩ Mạt cảm thấy Thẩm Mặc lại nổi điên rồi, sao lại gọi không ngừng hai người bạn họ? Anh chỉ muốn gọi hai người. Anh nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu lên, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp. Anh đột nhiên xoay đầu lại thấy Chu Dĩ Mạt và Chu Muội cũng nhắm mắt ngẩng đầu, nhẹ nhàng cong môi cười. Nhìn họ đáng yêu, chân đung đưa nhẹ nhàng trong nước, đột nhiên anh cảm thấy thật ấm áp. Tim của anh giống như bị thứ gì đó chạm vào. Cái loại hạnh phúc này thì ra lại chân thật như vậy, làm cho anh xúc động muốn rơi lệ. Trước kia, tính mạng của anh chỉ có nghệ thuật. Đối với anh mà nói, những mẫu thiết thịnh hành nhất là tất cả của anh. Khi anh đang ở đỉnh cao danh vọng, thì ngoài danh tiếng ra chỉ có cô độc. Chương 12. Chu Dĩ Mạt đột nhiên xoay lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh làm cô có chút xấu hổ. Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô thì không nhịn được cười. Thật ra lúc mới đầu anh chỉ để ý tới vẻ bề ngoài của cô, sau đó lại bị thân thể của cô hấp dẫn. từ từ tham gia cuộc sống của cô lại bị sự kiên cường của cô làm cho cảm động. Cô còn nhỏ như vậy mà đã gánh chịu tất cả đau khổ uất ức, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Lúc trước anh nói đến chuyện kết hôn, một phần cũng là vì Chu Muội. Anh tự nói với mình vì anh muốn cho Chu Muội một gia đình hoàn chỉnh, nhưng một phần là cũng vì cô. Hôm nay nghĩ lại, ngay lúc đó anh cũng không có suy nghĩ sâu xa, tại sao lại là cô? Hoặc giả anh sớm đã yêu cô, chẳng qua là anh không biết. Hôm nay kết cục như vậy đối với anh mà nói là hoàn mỹ nhất. Anh đã có hai người quan trọng nhất trong đời. Lúc này, họ rúc vào người anh, ngọt ngào mỉm cười. Đây là chính là một loại tin tưởng. Đối với anh mà nói là thật sự quá thỏa mãn. Chờ Chu Muội chơi mệt mỏi, Thẩm Mặc dẫn cả gia đình ba người đi ăn cơm ở khu vực gần đó. Cô bé thật vui vẻ, cười cù đắc ý nói, ba, mấy món này ăn thật ngon. Thích thì ăn nhiều một chút. Thẩm Mặc biết cuộc sống trước đây của hai mẹ con chỉ cần ấm no, không được hưởng thụ nên hôm nay anh muốn bù đắp, cho họ hưởng thụ tất cả mọi thứ. Chỉ cần hai người thích, anh sẽ cho. Chu Dĩ Mạt ăn cơm xong vẫn cảm thấy còn mệt mỏi, không thấy hăng hái nổi nên Thẩm Mặc hủy bỏ kế hoạch đi chợ đêm buổi chiều về phòng nghỉ ngơi. Vì ở ngoài nên ba người chỉ cần một phòng. Thẩm Mặc đến buổi tối lại biến thành sói, trong lòng không ngừng xù xịt, ôm Chu Dĩ Mạt rồi cọ cọ cô, muốn làm chút chuyện mờ ám nhưng Chu Dĩ Mạt lại không chịu. Chu Muội nằm ở bên cạnh, cô làm sao dám. Thấy cô kiên quyết, anh cũng không động đậy nữa. Nhưng mà đến nửa đêm, có chút nhịn không được. Cô nằm ngủ bên cạnh anh, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng, làm anh nhịn không nổi. Anh lén lén lật người lại, ôm cô vào lòng. À, giấc ngủ Chu Dĩ Mạt rất mỏng nên rất nhanh liền tỉnh lại, khẽ kêu một tiếng. Anh làm gì đó? Suýt, ngoan. Anh nhẹ nhàng cười, vén quần lót của cô lên, đem vật to lớn của mình đẩy vào. Căng trướng làm cho Chu Dĩ Mạt cảm thấy thật thoải mái, suýt chút nữa kêu lên. Anh lấy tay che miệng cô lại, xấu xa nói. Đừng phát ra âm thanh, nếu không con gái sẽ tỉnh dậy. Chu Dĩ Mạt á một tiếng. Vậy sao anh? Anh sợ em sẽ đói. Thẩm Mặc ghé vào tay cô nói. Là anh đói mới đúng. Cô ủy khuất vô cùng, rõ ràng là anh muốn, nhưng lại đẩy mọi trách nhiệm lên người cô. Còn nói cô chưa thỏa mãn dục vọng. Đúng, chính là anh đói bụng. Anh cũng không phủ nhận hôn một cái lên mặt cô. Nhưng mà em buồn ngủ quá. Cô ngáp một cái, híp mắt, mặt buồn bực. Thẩm Mặc suy nghĩ một lát mới nói. Vậy chúng ta không làm, nhưng mà anh thích để em hàm chứa anh, nếu không anh không ngủ được. Thẩm Mặc cười híp mắt, ôm cô để cô nằm trên người mình. Là một lần nữa đèm đỉnh của vật to lớn tiến vào bên trong. Anh chỉ nhẹ nhàng chuyển động. Chu Dĩ Mạt mặc dù không cảm thấy thật thỏa mãn, nhưng mà cũng rất dễ chịu. Chủ động dán mặt cô lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn trán, mũi, môi anh. Cô hôn thật dịu dàng, anh lại đột nhiên muốn thổ lộ tình cảm. Thẩm Mạt ghé vào tai cô nhẹ giọng nói. Mạt Mạt, em biết không? Thật ra 5 năm này, anh chỉ có một mình em. Thật sự chỉ có một mình em. Chu Dĩ Mạt dừng lại một chút, nhẹ giọng nói. Có lần anh từng nói với em còn tưởng là anh lừa em. Là thật đấy. Thẩm Mặc cười khổ, anh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng anh thật sự rất muốn nói ra. Anh thấp giọng nói. Em biết không, kể từ tình một đêm 5 năm trước với em, anh lúc nào cũng muốn tìm em trở về. Tại sao? Chu Dĩ Mạt không hiểu. Bởi vì 5 năm này, thật ra bên cạnh anh cũng có không ít phụ nữ. Anh chần chừ, cẩn thận dè chừng phản ứng của cô vừa tiếp tục nói. Nhưng mà đối với những người phụ nữ, anh một chút cảm giác cũng không có. Nhiều lần đã lột sạch quần áo, nhưng mà anh không có một chút phản ứng gì hết. Anh còn tưởng mình bị bệnh, kết quả đi gặp bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Anh tưởng rằng cả đời này anh sẽ trở thành thái giám. Chu Dĩ Mạt rất tức giận, kêu lên một tiếng. Thì ra anh tìm tới em là vì muốn lên giường với em. Thẩm Mặc không phủ nhận những lời này, bởi vì lúc mới đầu là anh có mục đích này, nhưng trải qua một khoảng thời gian thì lý do kia đã sớm không còn ý nghĩa. Chu Dĩ Mạt thấy anh hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên có chút tức giận, dù rằng muốn leo xuống khỏi thân anh. Thẩm Mặc dùng sức đè mông cô lại, nghiêm túc nói. Anh thừa nhận ban đầu là anh chỉ muốn lừa em lên giường. Khi biết thêm chân tướng mọi việc thì anh muốn có quyền nuôi dưỡng Chu muội. Nhưng mà khoảng thời gian chung sống, anh mới phát hiện em rất đáng yêu, rất kiên cường. Anh sớm đã bị em hấp dẫn. Dừng lại một chút, anh thấp giọng nói. Mạt Mạt, có phải từ trước tới nay anh chưa từng nói yêu em? Hả? Thẩm Mặc đột nhiên nói lời này làm cho cô cực kỳ kinh ngạc. Anh cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô. Mạt Mạt, anh yêu em. Chỉ bởi vì em là em, không phải vì em là mẹ của con anh, em biết không? Bởi vì em, anh mới ở lại đây. Bởi vì em, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tâm tình bị đè nén đã lâu của Chu Dĩ Mạt đột nhiên được thả lỏng. Anh yêu cô không nghe lầm. Anh nói anh yêu cô, nước mắt cô từng giọt, lại từng giọt thi nhau tuôn rơi. Cô thật sự rất cảm động. Ở trong quán bar, lần đầu tiên cô gặp Thẩm Mặc, bởi vì anh giải vây cho cô có ấn tượng rất tốt với anh, nếu không cô sẽ không dễ dàng đem lần đầu tiên cho anh. Cô tưởng rằng mọi chuyện cứ kết thúc như vậy. Thế nhưng tình một đêm đó lại làm cho cô mang thai, làm thay đổi hoàn toàn số phận của chính mình. Mặc dù cô từng oán hận Thẩm Mặc, nhưng cô vẫn cảm ơn anh, bởi vì anh đã cho cô thứ quan trọng nhất trong sinh mạng cô, Chu Muội, đứa con gái thông minh, đáng yêu như thế. Mặc dù cô chưa từng nghĩ đời này mình có duyên gặp lại Thẩm Mặc, nhưng sau khi gặp lại anh, cô bắt đầu sợ hãi. Sợ anh vây khốn cô, sợ anh ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, sợ anh coi cô như đối tượng vui đùa cho nên kháng cự anh, không thay đổi một chút sắc mặt với anh. Tuy nhiên, không ngờ Thẩm Mặc lại là người đàn ông dịu dàng, tỉ mỉ, trong tình huống không biết Chu Muội là con ruột của anh mà anh vẫn quan tâm chăm sóc một đứa bé, không chút quan hệ với mình. Lòng của cô không phải là sắt đá, cô vô thức bị anh từ từ hấp dẫn. Mỗi ngày mong đợi nhìn thấy anh cho đến khi Thẩm Mặc nói đến chuyện kết hôn. Cô ngoài kinh ngạc thật ra trong lòng còn có hạnh phúc, bởi vì cô muốn ở bên cạnh Thẩm Mặc. Chỉ là cô sợ Thẩm Mặc chỉ vì trả thù cô giấu giếm thân phận của Chu Muội. Cô cho là anh kết hôn với cô chính là vì muốn hành hạ cô. Thế nhưng mấy tháng qua, Thẩm Mặc vẫn luôn chăm sóc cô, còn không nỡ để cô tức giận. Anh thật sự rất thương cô, thường làm cho cô vui vẻ, mua cho cô quà tặng xinh đẹp. Trong kỳ sinh lý của cô, anh tự tay pha một ly nước đường đỏ cho cô uống. Ban đêm cô khát nước, sẽ xuống giường rót nước cho cô. Sau khi nghe Thẩm Mặc tỏ tình, cô nghẹn ngào nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, vùi mặt mình vào sâu trong ngực anh. Thẩm Mặc, cảm ơn anh đã yêu em yêu anh. Thẩm Mặc nghe cô thổ lộ, cảm giác phân thân của mình đang chôn trong cơ thể cô dần to lớn lên. Ngay trong thời khắc này, anh đột nhiên thật muốn cô, nhưng nếu muốn kịch liệt thì lại không thể nào. Chu Dĩ Mạt dường như cũng cảm giác được biến hóa của anh không khỏi kinh ngạc. Cô nhẹ nhàng đung đưa cái mông mình, cái loại động tác chậm rãi này làm người ta không cách nào thỏa mãn. Thẩm Mặc vuốt ve cái mông tròn trịa của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Mạt Mạt, em quyến rũ anh. Em mới không có. Cô ngượng ngùng cái bướng. Mạt Mạt, anh rất thích em quyến rũ anh. Em quá đẹp, anh vừa gặp em liền muốn ôm em lên giường. Sắc lang. Cô thở gấp nói. Anh mới không phải, mặc dù mấy năm nay anh có rất nhiều bạn gái, nhưng anh chưa từng lên giường với các cô ấy. Chu Dĩ Mạt nghe mấy lời này liền nổi giận. Anh còn mặt mũi nói với cô mấy lời này. Cô thật muốn đá anh xuống giường. Anh không phải là vì bất lực sao? Nếu như không phải như lời anh nói, thì anh có thể chê thịt dâng tới tận miệng sao? Nói thật với em, đừng có giấu đầu hở đuôi, dù lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em. Anh tưởng em là đồ ngu ngốc sao? Thẩm Mặc không khỏi cười nhẹ. Mạt Mạt, em thật là đáng yêu. Ừ, phải để anh yêu thương em thật tốt, được không? Ngón tay anh lần theo quần lót của cô trượt vào, ở giữa khe hở của cô nhẹ nhàng khuấy động. Giữa cao trào mà ngất đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại trong phòng chỉ có mình cô nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ, bên gối có một tờ giấy. Bé cưng, mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô nhớ tới người đem qua phóng đãng thì mặt từ từ đỏ bừng. Cô mới rửa mặt xong, Thẩm Mặc và Chu Muội đã trở về. Thẩm Mặc xách trên tay đồ ăn trưa chuẩn bị sẵn, Chu Muội lăn lộn trên giường oán trách. Mẹ, thời khó khăn mới ra ngoài chơi một chuyến, mẹ thế mà chỉ biết ngủ. Con và ba đi chơi rất nhiều nơi, chơi rất vui nha. Mặt Chu Dĩ Mạt nóng ran, vội vàng xin lỗi Chu Muội. Thẩm Mặc cười ha ha nói với cô bé. Con gái, mẹ con không có sức khỏe, hoạt bát như con, mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều. Có thật không? Chu Muội không hiểu nói. Đương nhiên là thật. Thẩm Mặc nở một nụ cười, lại nói với Chu Dĩ Mạt. Mạt Mạt, em đói bụng không? Để anh đút em ăn. Bắt đầu đút từng muỗng cơm vào miệng cô. Nếu như không nhìn thấy ánh mắt tà tứ của anh, cô cũng không nghĩ đến tấm lòng thơm thảo của anh. Lúc anh cho cô ăn cơm, vẫn không ngừng trêu đùa cô. Cái muỗng luôn khuấy động trong miệng cô. Thật vất vả mới ăn cơm xong. Chu Dĩ Mạt có cảm giác mặt mình sắp bỏng mất rồi. Thẩm Mặc cười cười. Mạt Mạt, chiều nay chúng ta về nhà, được không? Được. Thẩm Mặc ghé vào tai Chu Dĩ Mạt, nhẹ giọng nói. Đêm tối qua bù đắp lại cho em, để cho em giữa cao trào mà thét chói tai. Nhưng mà cái ý định này của Thẩm Mặc chưa thực hiện được thì Chu Dĩ Mạt trên đường về không ngừng muốn ói. Thẩm Mặc vội vàng dừng xe bên đường cho cô xuống xe, nhưng không ói ra được gì hết mà một lát là lại khó chịu. Chu Dĩ Mạt cho là mình bị trúng thực, thân thể cũng không có chỗ nào khác không khỏe, nhưng Thẩm Mặc vẫn kiên quyết đưa cô đi bệnh viện. Sau khi nhận được giấy xét nghiệm, mới biết Chu Dĩ Mạt mang thai. Thẩm Mặc cầm giấy xét nghiệm trên tay, ngây ngẩn tại chỗ hồi lâu, nụ cười trên môi càng ngày càng nở rộ. Anh ôm Chu Dĩ Mạt thật chặt. Mạt Mạt, Mạt Mạt, anh lại được làm ba. Vừa nói vừa ôm lấy Chu Muội. Con gái, mẹ muốn sinh thêm em trai hoặc em gái cho con thích không? Thích. Chu Muội mừng như điên, cười vui vẻ. Làm sao lại mang thai? Làm sao lại mang thai? Cầm hai tay của cô đặt lên môi hôn. Sinh con đau như vậy. Chu Dĩ Mạt tức giận đẩy anh ra. Đều tại anh, đều tại anh. Tại anh không sử dụng biện pháp an toàn. Thẩm Mặc cương chiều ôm cô vào trong ngực. Anh sẽ ở bên em, vẫn ở bên em. Mạt Mạt ngoan, Mạt Mạt cưng, không nên tức giận. Cô cưng trong bụng em cũng hy vọng mẹ thật vui vẻ. Chu Dĩ Mạt còn chưa vui lòng, Thẩm Mặc đã ôm cô lên. Đi, chúng ta về nhà, anh làm cái gì đó ngon ngon cho em ăn. Đừng, em thật sự phải sinh sao? Phải, dĩ nhiên phải sinh. Chúng ta chỉ có một mình Chu Muội không phải quá buồn đẻ rồi sao? Phải sinh mấy đứa nữa cho náo nhiệt, thật náo nhiệt. Cô bị dọa mặt không còn chút máu. Nhiều là bao nhiêu? Chồng em mạnh mẽ như vậy, muốn sinh bao nhiêu đều dễ như trở bàn tay. Chu Muội đi theo sau bạn họ, che cái miệng nhỏ nhắn lại, cười hết sức gian xảo như con chuột nhỏ. Mình có ba, sau đó lại có thêm rất nhiều em trai, em gái. Mình và mẹ sau này sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Thẩm Mặc, anh tới đây cho em. Chu Dĩ Mạt mang thai lần này thật vất vả, không phải khó chịu thì cũng là chuột rút. Buổi tối có khi còn mất ngủ, tính tình càng thêm khó chịu. Mà đang ở cái thời điểm căng thẳng này lại còn xuất hiện xì căng đan của tên khốn Thẩm Mặc kia. Đây không phải là cho cô tức giận sao? Thẩm Mặc đang ở trong thư phòng vẽ bản thiết kế. Anh rất lâu rồi không có đụng cô. Vì để tránh mình nghĩ đông nghĩ tây, anh quyết định vùi đầu vào công việc. Nhưng mà vừa nghe Chu Dĩ Mạt thở phì phò gọi anh thì vội vàng chạy ra an ủi cô. Sao vậy? Sao vậy bé cưng? Chu Dĩ Mạt ném tờ báo tới trước mặt anh, có chút ủy khuất nhìn chằm chằm anh. Anh giải thích rõ cho em. Thẩm Mặc xem xong giờ khóc giờ cười, truyền thông sao lại thích đăng mấy cái tin tức nhảm nhí, không có thật này chứ. Anh thấy cô sắp khóc, vội vàng ôm cô vào trong ngực dỗ dành. Bé cưng Mạt Mạt, anh thích đàn ông hay phụ nữ, chẳng lẽ em không biết sao? Anh sao lại là gay được chứ? Nhưng mà báo chí nói có bài có bản, nói hai người ở bên trong cả nửa tiếng, anh nói xem hai người ở trong phòng nửa tiếng làm gì? Bé cưng mạt mạt, hai tên đàn ông chúng ta thì có thể làm gì chứ? Thẩm Mặc vội vàng giải thích, ôm cô nói. Chúng ta chẳng qua chỉ là thảo luận chủ đề họp báo lần này, hơn nữa với thể lực của anh thì nửa giờ đủ sao, đủ sao? Anh với em mỗi lần không phải là hơn một tiếng đồng hồ trở lên sao? Chu Dĩ Mạt bị nói vậy ngượng ngùng đỏ mặt khẽ cúi đầu. Thẩm Mặc đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Bé cưng mạt mạt, có lòng tin với anh một chút. Anh chỉ yêu em thôi, những thứ khác dù là đàn ông hay phụ nữ, anh đều không yêu. Nhưng mà... Cô nhìn mình trong gương. Em bây giờ mập như vậy, xấu như vậy, anh còn yêu em sao? Đứa ngốc, dù cho hình dáng mạt mạt ra sao, thì anh đều thích em, có biết hay không? Chán anh tựa vào chán cô, dùng mũi cọ vào mũi cô. Mạt mạt, anh cảm thấy càng ngày càng yêu em. Cảm giác thời gian không đủ, chưa để ở bên em, yêu em. Nhưng mà anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Em phải dùng trái tim cảm nhận lòng anh. Có được không? Dạ. Chu Dĩ Mạt nhìn đôi mắt thâm tình của anh, cười ngọt ngào, dùng sức gật đầu một cái. Vậy không cần xem mấy tờ báo nhảm nhí này có được hay không? Đợi ngày mai, Thẩm Mặc anh sẽ hủy đặt hết mấy tờ báo. Bộ truyện Tiểu Thư Ăn Xong Xin Thanh Toán đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.